ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72 giao lưu kinh nghiệm. Đỏ tươi đóa hoa rơi vào Thẩm Miên túi. Mùi thơm ngào ngạt hương thơm đôi đầy Thẩm Miên khứu giác, xinh đẹp có quyền thế tiểu công tước. Trên thực tế là một con liền thích cái gì đều phải cất giấu long nhãi con. Tần Ý ở chính mình trong nhà, giống một viên bị tài tiến chậu hoa thụ. Sinh trưởng cành lá cùng bộ rễ đều ý đồ phá tan này đó trở ngại, Thẩm Miên đối với Tần Ý có điểm xuất thân. Tần Ý thực dễ dàng làm hắn nghĩ đến Tinh Phỉ. Tiểu cô nương ngay từ đầu thân thể nhược, cũng là như thế này muốn làm cái gì đều làm không được. Cũng may còn có Thư. Tinh Phỉ đi vào dục ấu viện còn không có giao quá không sai biệt lắm tuổi nữ hài tử làm bằng hữu. Nếu Tần Ý đi nói, hẳn là sẽ cùng Tinh Phỉ ở chung rất khá, từ linh hồn chỗ sâu trong liền hướng tới tự do tiểu long. Nhãi con, có tương tự lãng mạn, hắn lấy ra trí não cấp Hạ Tỉnh đã phát một cái tin tức. Cơ hồ lập tức chính là thu được hồi phục, Tần Ý phát hiện trước mặt không có gì biểu tình viện. Trưởng ánh mắt bỗng nhiên mềm xuống dưới, Thẩm Miên thu hồi trí não. Hỏi, ngươi hiện tại muốn đi thấy Tinh Phỉ sao? Nàng hiện tại liền ở một khác phiến khu dân cư. Tới đó ngồi huyền phù xe chỉ cần 30 phút, Tần Ý ánh mắt sáng lên. Có thể chứ, Thẩm Miên, chỉ cần ngươi tưởng, vì thế 10 phút lúc sau. Thẩm Miên nắm Tần Ý cùng Livia tìm được Kha Du kinh ngạc. Sika lão tiên sinh hắn đồng ý các ngươi thượng cắm hoa khóa. Thẩm Miên mặt không đổi sắc. Đúng vậy, trải qua ta cùng Livia khuyên bảo, Sika lão tiên sinh cũng nhận thức đến chính mình thái độ quá mức cường ngạnh, cho nên đã đi trở về. Kha Du nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Tần Ý ra ra còn đang tức giận đâu. Sika lão tiên sinh đi rồi cũng hảo, đỡ phải bọn họ lại xào lên, xào liền xào. Ủy khuất còn không phải hắn tiểu long nhãi con. Kha Du nhìn ôn nhu trầm tĩnh tiểu nữ nhi, lại cao hứng lên. Về sau ngươi liền có thể hảo hảo học chính mình muốn học đồ vật. Tần Ý mỉm cười, Thẩm Miên phi thường điệu thấp khiêm tốn mà tỏ vẻ. Ta cùng công tước nói chuyện phiếm lúc sau, phát hiện công tước cũng thực thích đọc thơ cùng vẽ tranh. Nhà ta có hai cái tiểu long nhãi con ở phương diện này vẫn là tương đối am hiểu. Kha Du lập tức gật đầu, đúng. Tần Ý thực thích một quyển hợp tập, lặp lại nhìn rất nhiều biến. Đáng tiếc ta là cái làm nghiên cứu khoa học, mỗi ngày đều cùng những cái đó thực nghiệm số liệu giao tiếp. Xem không hiểu những cái đó thơ họa, bằng không nhất định có thể cùng Tần Ý có cộng đồng đề tài, nói đến hợp tập. Kha Du đột nhiên nhớ tới Tinh Phỉ tên này vì cái gì như vậy quen tai. Tinh Phỉ còn không phải là Tần Ý thích nhất kia đầu thơ tác giả sao? Nguyên lai cái này viện trưởng là Tinh Phỉ viện trưởng. Tần Ý lúc ấy còn nói cái kia dục ấu viện đồng thời có hai cái tiểu long nhãi con chúng cử hợp. Tập toàn đế quốc tiểu long nhãi con giống tạp chí gửi bài. Đoản văn cùng thơ ca danh ngạch tổng cộng chỉ có 30 cái. Một cái dục ấu viện liền chiếm hai cái. Kha Du lúc này lại nhìn về phía Thẩm Miên. Chính là từ Thẩm Miên kia trương không có gì biểu tình trên mặt thấy được thầy tốt bạn hiền mấy. Chữ này, Tần Ý trong giọng nói tất cả đều là khát khao. Ta nghe viện trưởng nói, Tinh Phỉ có một quyển thi tập, bên trong đều là cùng Lẫm Đông giống nhau ưu tú thơ. Còn có rất nhiều bổn trích sao cùng nhật ký. Nếu có thể nhìn một cái thì tốt rồi. Kha Du nhìn nữ nhi trên mặt hướng tới biểu tình, thiếu chút nữa nói, vậy cùng Thẩm viện trưởng cùng đi trông thấy nàng. Lời nói ở xuất khẩu trước bị Kha Du nhẫn đi chờ. Về, hắn phía trước chưa từng có gặp qua Thẩm Miên, cũng hoàn toàn không hiểu biết Thẩm Miên tính cách, liền tính biết đối phương là nào đó dục ấu viện viện trưởng, cũng không thể yên tâm đối phương mang chính mình tiểu cô nương đi ra ngoài chơi. Kha Du làm một cái phụ thân, điểm này cảnh giác tâm vẫn phải có. Thẩm Miên chậm rãi lấy ra đòn sát thủ. Vừa lúc hôm nay Hoàng Thái Tử Điện Hạ cũng ở, chúng ta có thể đi Phi Vân Thành nhìn xem tân cảnh sắc. Tần Ý hôm nay cũng bị một chút kinh hách, đi thả lỏng một chút sẽ thực hảo. Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Kha Du kinh ngạc mà nhìn Thẩm Miên. Ngài là Kha Du chính mình tuy rằng là công tước phụ thân, nhưng là bởi vì công tác, Kha Du cùng đại bộ phận đều ở quân bộ hoàng thất cùng mặt khác các quý tộc cơ bản không có giao lưu. Ngẫu nhiên có cái gì tụ hội, hắn cũng là xấu hổ mà chờ ở một bên, cũng không cùng mặt khác các quý tộc giao lưu. Tần Ý biết phụ thân trầm mê nghiên cứu khoa học, liền xã giao đều thiếu, lên mạng tất cả đều là học thuật trang web, giải trí cơ bản bằng không, cho nên không quen biết Thẩm Miên. Tần Ý đúng lúc chen vào nói, Thẩm viện trưởng là Hoàng Thái Tử Điện Hạ bạn tốt, thường xuyên sẽ ở mắt mèo phát sóng trực tiếp. Thẩm Miên tiếp theo mở miệng, ngài cũng bồi Tần Ý cùng đi đi, dù sao đến lúc đó các tiểu cô nương ghé vào cùng nhau. Kha Du rất khó chen vào nói, hắn cùng Hạ Tỉnh lại nói điểm khác liền có thể đem Kha Du chi đi. Tần Ý muốn đi bắt trước chiến đấu trường có thể, đi vẽ tranh đọc thơ đều cũng có thể. Kha Du đối thượng Tần Ý ánh mắt, tiểu cô nương trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Phát hiện Kha Du tầm mắt sau, tiểu cô nương chạy nhanh cúi đầu, làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Kha Du một lòng lại toan lại mềm, ngồi xổm xuống ôm quá chính mình tiểu nữ nhi. Tần Ý muốn đi sao? Tần Ý cúi đầu, Kha Du cười hạ, chúng ta đây liền cùng đi đi. Nga đúng rồi, ta cấp Tần Ý thu thập một chút đồ vật. Hắn đi thu thập một bao đồ ăn vặt, cái ly cùng Tần Ý món đồ chơi, đem bao cấp Bảo Tiêu xách theo. Làm Bảo Tiêu cũng đi theo cùng đi. Thẩm Miên phi thường lý giải lão phụ thân lo lắng, đối Kha Du gật gật đầu. Nắm Livia đi ra trang viên, Hạ Tỉnh Huyền phù xe liền chờ ở trang viên ngoại. Như vậy đại một cái thành niên long tộc ăn mặc màu xám nhạt áo khoác ngồi ở nắp xe trước thượng, trong tay cầm trí não cũng không chơi. Đối với hư không nào đó bắn tỉa ngốc, Hạ Tỉnh ở bộ đội ngốc quán, không có một rảnh rỗi liền chơi trí não thói quen. Cũng may nơi này là công tước trang viên viện môn trước, cơ bản không có mặt khác lui tới long tộc. Bằng không phát ngốc Hoàng Thái Tử khả năng muốn gặp phải một đại sóng tới chào hỏi quý tộc. Nghe thấy trang viên đại môn mở ra thanh âm, Hạ Tỉnh quay đầu, trước thấy được Thẩm Miên cùng Livia, cười đứng lên đón nhận đi, thực tự nhiên mà đứng ở Thẩm Miên bên người, một tay đáp ở Livia trên vai. Kha Du thấy là thật sự Hoàng Thái Tử liền buông tâm, hoàng thất cùng quý tộc chi gian liên hệ kỳ thật thực chặt chẽ. Quý Hoa gia tộc làm công tước, đã từng là hoàng thất nhất yêu ái tâm phúc chi nhất. Chỉ là hiện tại công tước Tần Ý tuổi quá tiểu. Hắn cùng Tần Ý tổ phụ lại cùng quân bộ hoàn toàn không có liên hệ. Lúc này mới đạm xuống dưới, từ Kha Du góc độ tới nói, hắn thực hy vọng duy trì thê tử trên đời khi thuộc về công tước uy nghiêm. Nhưng là hắn không có cái kia năng lực, nữ nhi tính cách cũng mềm. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, gia tộc kỳ thật đã có điểm đạm ra kim đô quý tộc cái này vòng tầng. Nếu nữ nhi có thể khôi phục cùng hoàng thất quan hệ, đối toàn bộ gia tộc khẳng định là một chuyện tốt. Tuy rằng nghĩ đến rất rõ ràng, nhưng là Kha Du đối mặt Hạ Tỉnh thời điểm còn là phi thường co quắp. Điện hạ, Hạ Tỉnh lễ nghi chu toàn, buổi chiều hảo Kha Du tiên sinh. Hôm nay muốn cùng chúng ta cùng đi Phi Vân Thành nhìn xem sao? Không không, ta lâm thời có điểm chuyện khác. Kha Du vội vàng cự tuyệt. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là nghĩ ra được nhìn xem có phải hay không thật sự Hoàng Thái Tử. Nếu là thật sự, hắn là có thể buông tâm. Phi Vân Thành là hoàng thất lãnh địa, khách quen chỉ có truyền thuyết thuộc tiểu long nhãi con nhóm cùng dục ấu viện các lão sư. Thành niên truyền thuyết thuộc long tộc cũng không thể tùy ý ra vào. Nhân gia Thẩm viện trưởng thỉnh chính là Tần Ý. Hắn một cái thành niên long tộc một hai phải đi liền có điểm không ánh mắt. Thẩm Miên không có chọc thủng cái này vụng về lấy cớ, ngược lại chủ động nói, kia Bảo Tiêu lưu lại đi. Kha Du cảm kích Thẩm Miên thông tình đạt lý, đối Thẩm Miên liên tục nói lời cảm tạ. Cuối cùng dặn dò Tần Ý, đi Phi Vân Thành muốn nghe Hoàng Thái Tử Điện Hạ nói, đừng chạy loạn. Tần Ý gật đầu, Kha Du lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà trở lại công tước trang viên. Kha Du thân ảnh vừa mới biến mất, Tần Ý liền dắt lấy Thẩm Miên tay phải, đôi mắt sáng lấp lánh. Viện trưởng, Thẩm Miên cúi người đem nàng bế lên tới, Đi, Hạ Tỉnh kéo ra cửa xe chờ bọn họ đều ngồi vào đi. Một bên khởi động huyền phù xe, một bên tò mò hỏi. Ta có thể biết được nhà ta viện trưởng là như thế nào làm được bổ một cái khóa đều có thể quải trở về một cái tiểu long nhãi con sao? Thẩm Miên sửa đúng hắn. Là Livia đi học bù, Hạ Tỉnh phi thường nghe lời. Lập tức sửa chữa tìm từ. Ta viện trưởng đưa Livia học bù đều có thể quải trở về một cái tiểu long nhãi con. Đây là như thế nào làm được? Có thể giáo giáo ta sao? Ta ăn Tết thời điểm cho ngươi quải hai cái tiểu cháu trai tiểu chất nữ chơi, Thẩm Miên. Hỏi chính là long nhãi con đều thích ta, bị quải trở về tiểu long nhãi con Tần Ý. Ngoặc kép, Livia, ngoặc kép, ở cuối cùng một loạt chỗ ngồi đảm đương trong suốt long bảo tiêu. Ngoặc kép, không biết vì cái gì, có loại bế lên tiểu công tước đánh vỡ cửa sổ chạy về trang viên ý tưởng. Tinh phỉ bọn họ đã bị Vích nhận được Phi Vân Thành nội. Đang ở Hạ Tỉnh nơi ở đông sờ sờ tây đi dạo, này tòa cung điện xem như Phi Vân Thành thần bí nhất khu. Vực chi nhất, bởi vì Hạ Tỉnh rất ít rời đi căn cứ. Này tòa cung điện cơ bản đều là khóa. Cũng chính là năm nay mới nghênh hồi nó chân chính chủ nhân, Ngôn Đàm cũng chưa từng vào nơi này. Mang theo Tiệp An cùng Tinh phỉ cọ đất. Bọn họ còn ỷ vào chính mình là tiểu long nhãi con. Từ Vích nơi đó cầu tới trí não. Cấp Lộ Nguyên cùng Rai Bá đi trò chuyện. Hiện trường phát sóng trực tiếp, Hạ Thúc Thúc siêu căn phòng lớn. Vích đi theo tiểu long nhãi con nhóm phía sau. Hắn đi tiếp tiểu long nhãi con thời điểm liền thu được Hạ Tỉnh tin tức. Mệnh lệnh rất đơn giản. Khán hộ long nhãi con an toàn là được. Nếu là long nhãi con có cái gì yêu cầu, không quá phận đều có thể thỏa mãn. Vích trí não thượng bắn ra hai khối quang bình. Một khối là Lộ Nguyên đại gương mặt từ. Một khối là chỉ chiếm màn hình nho nhỏ một khối Rai. Rai cảm giác chính mình đều phải hít thở không thông. Tấn một chút ngồi ở màn hình trước. Mới có thể nhịn xuống cái loại này to lớn kiến trúc mang đến cảm giác áp bách. Hạ Thúc Thúc phòng ở thật lớn. Là bởi vì Hạ Thúc Thúc biến thành long thời điểm rất lớn sao? Lộ Nguyên gương mặt tử đều phải dỗi đến màn ảnh trước mặt. Chiếm đầy toàn bộ màn hình. Cái kia là bắt trước chiến đấu trường sao? Cùng Dục Ấu Viện hoàn toàn không giống nhau. Ngôn Đàm bắt lấy trí não phác lạp lạp bay về phía bắt trước chiến đấu trường. Một bên phi một bên giải thích. Chúng ta cái kia là long nhãi con dùng. Cái này là quân dụng. Nhà ta cũng có một cái. Ta ba ba thúc thúc còn có cô cô mới có thể dùng. Thẩm Miên trở về thời điểm. Long nhãi con nhóm chính bái bắt trước chiến đấu trường cửa. Tinh phỉ còn hào. Lộ Nguyên đôi mắt quả thực ở tỏa ánh sáng. Hận không thể bài trừ màn hình. Cùng các bạn nhỏ đãi ở bên nhau. Tiệp An đặc biệt ngoan mà ngồi ở cửa. Chờ viện trưởng cùng thúc thúc trở về. Lại dẫn bọn hắn cùng nhau đi vào. Vích đứng ở long nhãi con phía sau. Biểu tình thực khó xử. Hắn biết tiểu long nhãi con tưởng đi vào. Nhưng là quân dụng bắt trước chiến đấu trường đối tiểu long nhãi con tới nói tồn tại chí mạng nguy. Hiểm. Nơi này tiểu long nhãi con lại có ba cái. Hắn lo lắng cho mình khán hộ bất quá tới. Thẩm Miên một hồi tới. Vích nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đón nhận đi. Viện trưởng, long nhãi con nhóm tưởng tiến vào bắt trước chiến đấu trường chơi đùa đại. Nhưng là quân dụng chiến trường mô phỏng là căn cứ điện hạ tổng hợp số liệu đặt làm. Đối tiểu long nhãi con tồn tại nhất định nguy hiểm, bị Vích trực tiếp xem nhẹ Hạ Tỉnh. Hắn chạy nhanh giữ chặt Thẩm Miên sau này lui một bước. Ta biết, ngươi vất vả, hai ngày này đều nghỉ chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, Ngôn Hoán tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Cảm tạ ngươi lần trước giúp hắn sửa xin kỳ nghỉ bàn thảo. Vích đối mặt đề phòng cướp giống nhau. Hoàng thái tử, mặt vô biểu tình mà hội báo. Điện hạ, nửa giờ trước bệ hạ làm ta chuyển cáo ngài. Hắn trong chốc lát tưởng cùng thân vương điện hạ tới dùng buổi chiều trà. Thẩm Miên nắm Tần Ý tay. Hơi hơi căng thẳng, hoàng thất trước mắt chỉ có một vị thân vương. Đó chính là Hạ Tỉnh mẫu thân, Hạ Tỉnh không thể hiểu được. Không sớm cũng không muộn tới ăn cái gì cơm. Vích, nói là tưởng cùng Thẩm viện trưởng giao lưu giáo dục kinh nghiệm, Thẩm Miên. Giáo dục kinh nghiệm, Vích giải thích, là cái dạng này. bệ hạ kiêm nhiệm truyền thuyết thuộc dục ấu viện viện trưởng. Hết chương.